Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thân sĩ. Tác giả, Lão Tư Kích ngày thứ 7, Cát Thành trên người linh khí dao động bắt đầu yếu bớt. Rất nhiều người đều phát ra một tiếng thở dài. Kia linh khí dao động từ kim đan kỳ bắt đầu giảm xuống trực tiếp thối lui đến trúc cơ kỳ. Mọi người một mảnh tiếc hận, này kim đan đánh sâu vào nguyên anh kỳ thất bại, tu vi lùi lại cũng không phải không có, nhưng là nói như vậy đều là vẫn là lưu tại kim đan kỳ. Chính là hiện tại lần này từ ngã xuống một cái đại cấp, này thật đúng là không có xuất hiện quá, có thể nói Cát Thành này xem như cái thứ nhất, đây là căn cơ không xong đi. Có người vui sướng khi người gặp họa, chỉ sợ là cái gì đặc thù công pháp. Có người phỏng đoán, nhưng không ai nhận thấy được này trong đó hung hiểm đánh sâu vào toái đan thành anh vốn. Là có nhất định thất bại suất. Thứ 15 thiên tu vi trực tiếp giảm xuống đến luyện khí kỳ. Mọi người một mảnh ồ lên. Một tháng lúc sau Cát Thành tu vi thế nhưng là giảm xuống tới rồi đoán thể kỳ. Lý Thông khóe miệng đều kiều lên. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cát Thành ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa cư nhiên cũng làm phản cách mạng. Cư nhiên cũng đầu phục trang bức lưu. Thứ 5-10 ngày, trên người tu vi hoàn toàn biến mất, giống như phàm nhân. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn ra tới không thích hợp. Nếu là thật là biến thành phàm nhân giống nhau, này Cát Thành đã sớm hẳn là từ loại trạng thái này trung thoát ly ra tới. Bởi vì này chỉ là luyện khí kỳ tu vi là vô pháp chống đỡ loại trạng thái này. Nói cách khác hắn loại tình huống này thực quỷ dị. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra tới không thích hợp. Lão cật hóa nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn Cát Thành. Người này cũng học hư. Tấm tắc có thanh đánh giá ra hỏa này. Lão cật hóa liếc mắt Lý Thông. Một bộ chính là tiểu tử ngươi dạy hư hắn sắc mặt. Bất quá việc này đảo không phải cái gì chuyện xấu. Nhìn Cát Thành này giống như cục đá giống nhau bộ dáng. Nhìn lại hắn này dường như thạch hóa giống nhau thân thể. Gia hỏa này căn bản là ở che giấu chính mình bản lĩnh. Lý Thông sở dĩ nói bọn họ là một cái trang bức lưu. Chính là bởi vì điểm này. Vai chính trang bức thần công thức thứ nhất. Che giấu tu vi. Lý Thông cười nhìn Cát Thành hiện tại bộ dáng. Gia hỏa này không phải thất bại, chỉ sợ bồi dưỡng thành công. Hơn nữa hắn là chân chính lĩnh ngộ kiếm ý một loại đồ vật. Thứ 7-10 ngày thời điểm, Cát Thành tu vi bắt đầu tăng lên. Gần chỉ là một nén nhang thời gian, liền từ đoán thể kỳ tiến vào tới rồi luyện khí kỳ. Theo sau càng là giống như giếng phun giống nhau trực tiếp tiêu thăng. Tu vi trực tiếp bắt đầu điên cuồng thượng thoán. Trực tiếp từ luyện khí kỳ lẻn đến trúc cơ kỳ. Theo sau trúc cơ kỳ tiến vào kim đan kỳ. Càng là chỉ có mấy tức thời gian. Theo sau trực tiếp từ kim đan kỳ ngay lập tức đánh sâu vào tới rồi toái đan thành anh cảnh giới. Loại này tốc độ quả thực là không nỡ nhìn thẳng. Mà từ người nam nhân này từ dường như không có tu vi đánh sâu vào đến bây giờ tình huống. Cơ hồ là ngay lập tức chi gian dường như. Gần chỉ là một nén nhang nhiều một chút thời gian. Này tu vi tiêu thăng. Chỉ có thể đủ dùng một cái từ tới hình dung. Đó chính là giếng phun. Giếng này phun tốc độ giống như là núi lửa phun trào giống nhau. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn này hết thảy. Cát Thành hiện tại tu vi bạo tăng đây là hắn không nghĩ tới. Nhưng chính là cái này Cát Thành lĩnh ngộ kiếm ý là cái gì? Hắn liền rất tò mò. Ong. Quanh mình người kinh ngạc nhìn giờ này khắc này phát ra ong ong thanh hai thanh phi kiếm. Đây là Cát Thành hai thanh nhất thường dùng phi kiếm. Một phen là hắn hỏa thuộc tính linh bảo cấp phi kiếm. Mà mặt khác một phen còn lại là hắn kia đem trọng không thể lại trọng vũ khí. Hai thanh kiếm giống như hai cái vệ tinh giống nhau. Ở hắn bên người không ngừng xoay tròn. Hơn nữa lúc này hai thanh kiếm cũng bắt đầu bộc phát ra hoàn toàn bất đồng lực lượng. Cát Thành mở hai mắt, cả người đều không thấy. Theo sau hai thanh kiếm phóng lên cao. Đây là chân chính nhân kiếm hợp nhất. Người cùng kiếm chân chính hợp thành nhất thể Lý Thông kinh ngạc nhìn này hết thảy. Hắn biết giờ này khắc này chung quanh những người đó chỉ sợ mới là kinh ngạc nhất. Như diều gặp gió 9 vạn dặm. Ngươi sao liền không thượng thiên đâu? Lý Thông mới vừa nói xong. Gia hỏa này liền thật sự thượng thiên. Hơn nữa lúc này đây bọn họ những người này nhìn đến chính là Cát Thành thật sự đột phá thành công. Toái đan thành anh. Tuy rằng hiện tại hắn còn không coi là nguyên anh kỳ cao thủ. Nhưng là đối với kim đan kỳ cao thủ. Đã là không ở cùng điều trên vạch xuất phát đầu. Lý Thông nhìn không chung Cát Thành. Lúc này Cát Thành lập tức xuất hiện tại đây thanh kiếm phía trên. Lập tức xuất hiện ở mặt khác một phen kiếm phía trên. Sau đó liền ở hắn muốn phía trên dừng lại thời điểm. Trong tay hỏa vân kiếm vung lên vũ. Toàn bộ ngọn lửa ở phía trên trực tiếp bạo phát ra tới. Nhất chỉnh phiến hỏa vân nháy mắt bao trùm thật cách không chung. Nhìn qua thật giống như là hỏa vân quay cuồng. Quả thực chính là kỳ quan. Thật là lợi hại. Lão Cật Hóa vẻ mặt chấn động nhìn không chung. Nếu là giống nhau kiếm tu đều không có như thế cường đại. Chính là hiện tại Cát Thành lại là lấy ra tới mặt khác một phen kiếm. Này một phen chỉ là đơn thuần trọng kiếm vốn dĩ không có gì mặt khác công năng. Chỉ là đơn thuần trọng cùng áp chế lực lượng mà thôi. Nhưng là hiện tại Cát Thành theo tay vung lên. Trên bầu trời nguyên bản hỏa vân đã bị hắn trực tiếp nhất kiếm cấp chạm không có. Bực này lực lượng đã là vượt qua giống nhau nguyên anh. Lý Thông đứng ở phía dưới. Khóe miệng đều phải nứt đến bên tai. Này một cái lộ quả nhiên không có đi sai. Cát Thành quả nhiên biến cường đại rồi. Quả nhiên là vai chính nên đi lộ a. Hiện tại liền kém một cái muội tử. Lý Thông nhìn phía trên trang bức thượng thiên Cát Thành. Nếu là hắn thật sự có một hai cái muội tử khai một bộ đại hậu cung. Tới một phát thanh mai trúc mã cùng bạn gái tu la tràng. Đây mới là vai chính nên có đãi ngộ a. Nhưng là nhìn xem người này bộ dáng. Hắn thật là không biết gia hỏa này còn sẽ có cái gì cách giải quyết. Cát Thành vẻ mặt hưng phấn lập tức nhảy đi ra ngoài. Ai? Theo sau Lý Thông liền nhìn đến thứ này kéo Tử Hiền rời đi. Tuy rằng không biết hắn đây là đi làm cái gì. Nhưng là mang theo Tử Hiền qua đi. Lý Thông cũng đại khái đoán một cái mở đầu. Lý Thông sờ sờ chính mình đầu. Bất quá Cát Thành như vậy đi cũng là chuyện tốt. Chỉ là này kết quả. Một ngày lúc sau Cát Thành đã trở lại. Ôm một cái ấu nữ. Đồng thời mang về tới còn có một đôi phu thê. Nhìn qua như vậy tổ hợp phi thường quái dị. Nhưng là nhìn Cát Thành ôm kia tiểu cô nương bộ dáng. Lý Thông liền không sai biệt lắm xác định. A, người quả nhiên càng ngày càng thân sĩ. Lý Thông vẻ mặt không nghĩ tới ngươi là cái dạng này hán tử bộ dáng nhìn hắn. Lúc này hắn trong lòng ngực cái này tiểu cô nương hẳn là mới không đến 8 tuổi đi. Như vậy tiểu cô nương, người nam nhân này lại là vẻ mặt biểu tình bộ dáng. Quả thực liền cùng quỷ phụ dường như. Cát Thành, nàng là, lão Cật Hóa vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Nàng a, nàng chính là ta tâm ma. Cát Thành vẻ mặt nhu tình mật ý nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương. Lúc này hắn bộ dáng liền càng thêm ôn nhu. Lý Thông nhịn không được nhất phiên bạch nhãn. Tuy rằng ta biết ngươi là lô ly khống. Nhưng là cũng không đến mức đến loại trình độ này đi. Đây là phạm tội a. Bưng kín hai mắt, Lý Thông liền chuẩn bị trở về. Bởi vì hắn thật sự là không tính toán vây xem kế tiếp sự tình. Bởi vì hắn đã nhìn đến Bách Tư đã là vẻ mặt mộng bức hướng tới cái kia ngủ tiểu cô nương đi qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.